Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, thứ nhất vị trí tôn danh sách. 99, 99 tháng liên tiếp. Sở Thương Nguyệt, nữ nhân đáng sợ. 3000 chiến đài, hơn 100 vạn người ánh mắt tại thời khắc này cùng nhau tụ tập tại kia duy nhất trên chiến đài. Một tuyết y nữ tử lẻ loi độc lập, thần sắc thanh lãnh, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên một sợi tia, quần áo bay múa. Đây là một cái có thể xưng nữ tử hoàn mỹ. Đại mi cong cong, song mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên. Tuyết trắng dưới gáy đột nhiên nhô lên hai tòa ngạo nghễ ưỡn lên dãy núi. Trắng noãn đai lưng đem một thân tuyết áo thắt, đem một thân đường cong vừa đúng phác họa. Hai chân thon dài ẩn tại váy áo dưới, dù không thấu mảy may, nhưng là kia tất nhiên cũng là thế gian hoàn mỹ nhất một đôi chân. Cửu lê cổ thế gia phương vị, lấy lê trần tâm vì cái gì cửu lê thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 10 người hai mắt bên trong đều là hiện lên dị sắc, cũng không ít cửu lê kiều nữ không tự chủ tự lấy làm xấu hổ. Tây lăng cổ thế gia đệ nhất nhân lăng thiên hai mắt như điện, nhìn chằm chằm trên chiến đài Sở Thương Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Trong lòng đã đem Sở Thương Nguyệt coi là tự mình độc chiếm. Lão ca, người như thế nhìn nàng chằm chằm làm gì? Người chẳng lẽ muốn cưới nàng đương chị dâu ta? Suy nghĩ nhiều đi. Gió xanh xanh lật ra một cái thật to bạch nhãn, khinh bỉ nói, cho dù cao ngạo như nàng, đối với Sở Thương Nguyệt cũng là phục tức giận. Đồng dạng đối thoại cũng sinh ở Âu Dương Na Na cùng Âu Dương Hoa trên thân. Đương nhiên đồng thời chúng đạn còn có Nam Sơn Võ Thần Học Viện Võ Thần Bảng đệ nhất nhân Lá Vô Nhai, cùng Tam Quốc một chùa bốn bảng ở đây còn lại một số người. Lúc này Sở Thương Nguyệt tại dưới chiến đài đại đa số thanh niên trong lòng là danh phù kỳ thực nữ chiến thần, mỹ lệ mà cường đại, để cho người ta ngưỡng vọng. Một như bây giờ, từ Sở Thương Nguyệt bên trên chiến đài đến nay, bất quá ngắn ngủi một canh giờ không đến thời gian, nhưng là Sở Thương Nguyệt đã hoàn thành 99 trận tỉ thí, thắng liên tiếp 99 trận, vượt qua kia huyền y thanh niên 90 ghi chép tại trường quay ghi chép, mà sử dụng thời gian vẫn chỉ là một nửa của hắn. Mà càng làm cho người rung động chính là Sở Thương Nguyệt cùng kia huyền y thanh niên khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu chính là bị người chú mục. Sở Thương Nguyệt mặc dù chưa hề đi qua Trung Châu, nhưng lại cũng mấy lần đi qua khu không người, cùng Trung Châu thiên kiêu va chạm qua, thanh danh vốn cũng không tiểu. Lúc này vừa lên đài tự nhiên là vạn chúng chú mục. Mà lên đài khiêu chiến cũng không có kẻ yếu, đều là Trung Châu các thế lực lớn kiệt xuất thanh niên tử đệ. Muốn tại Sở Thương Nguyệt trước mặt biểu hiện một phen, Sở Thương Nguyệt tuyển đạo lữ yêu cầu, thông qua các loại đường tắt cũng là bị thế người biết được. Thứ nhất liền là cùng thế hệ bên trong có thể chiến bại nàng. Lần này thanh niên chí tôn chiến không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt nhất. Liên tục 100 trận tiêu hao chiến, coi như Sở Thương Nguyệt lại như thế nào cường đại cũng là sẽ mệt. Càng đi về phía sau mấy trận, cơ hội của bọn hắn cũng lại càng lớn. Ra ngoài đủ loại lý do, Sở Thương Nguyệt gặp được đối thủ so kia huyền y thanh niên càng thêm cường đại. Tại thứ 50 trận thời điểm chính là xuất hiện một đột phá một phương tông sư thế lực lớn thiên kiêu, kết quả tự nhiên vẫn là lạc bại. Thế là mọi người cảm thấy đối nàng tiêu hao còn chưa đủ. Thứ 88 trận về sau, tất cả mọi người là động dung, nhưng là cũng không ít người lộ ra tươi cười đắc ý, cảm thấy là thời điểm xuất thủ. Bọn hắn so Sở Thương Nguyệt cao một cảnh giới, đế cảnh cùng tông sư chi ở giữa chênh lệch giống như khe rãnh, mà Sở Thương Nguyệt càng là đã trải qua 88 trận cường độ không đồng nhất chiến đấu, coi như năng lực bay liên tục mạnh hơn, lúc này tất nhiên cũng xa xa không tại đỉnh phong. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, nhưng là kết quả sau cùng lại là để bọn hắn rung động. Khó có thể tin, tiếp xuống ra sân 11 tên một phương tông sư vẫn như cũ đều không ngoại lệ đều thua ở Sở Thương Nguyệt dưới kiếm, đồng thời vẫn không có tốn hao bao nhiêu thời gian, cùng giai vô địch. Đây là giờ khắc này rất nhiều trong lòng người sinh ra ý nghĩ. Đối với cái kia lẻ loi mà đứng nữ tử tâm tư từ ngấp nghé hóa thành kính sợ. Cho nên kia mấu chốt nhất thứ 100 trận trong lúc nhất thời đúng là không người ra sân. Đây là lịch sử tính một khác. Nếu như Sở Thương Nguyệt thắng được kia sau cùng một trận. Như vậy lần này thanh niên chí tôn chiến người thứ nhất thanh niên chí tôn sẽ sinh ra. Giờ khắc này, không ít người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía các thế lực lớn mạnh nhất truyền. Nhân, nhưng là cho dù là Lăng Thiên cũng không có ra sân ý tứ. Sở Thương Nguyệt đã dùng chiến tích của nàng đã chứng minh thực lực của mình. Tuyệt đối có tư cách đứng hàng chí tôn danh sách, mà giống Lê Trần Tâm. Lăng Thiên bọn người tự nhiên cũng tự tin có thể. Thanh niên chí tôn từ có một phần ngạo khí. Như thế nào lại ở thời điểm này xuất thủ? Nếu là bọn họ xuất thủ, cho dù cuối cùng thắng thì đã có sao? Vẫn như cũ sẽ trở thành thế nhân trò cười. Cuối cùng cái này liên quan khóa thứ 100 trận thậm chí có thể nói là một cái nháo kịch. Bởi vì lên đài chỉ là một phong vương cảnh giới thanh niên. Thân mang một kiện tăng y. Một mặt mộng bức nhìn xem đối diện Sở Thương Nguyệt. Nhìn nhìn lại phía dưới đen nghịt đám người. Đám người chỉ coi cái này tiểu hòa thượng có gì ghê gớm thủ đoạn. Sao có thể nghĩ đến hắn chỉ là một chút mất tập trung bị người ném lên đi. Không phải tự nguyện, cô nương, đại tỷ, hiểu lầm, không nên động thủ, chính ta xuống dưới, nói, tiểu hòa thượng trực tiếp từ trên chiến đài nhảy đi xuống. Phóng tới nơi hẻo lánh bên trong một cái hai hòa thượng. Hai đạo sĩ tổ hợp, ta nhổ, mới vừa rồi là ai vậy? Bước xa gào thét, hai hòa thượng. Hai đạo sĩ đồng thời ngửa đầu nhìn trời. Đến tận đây, Sở Thương Nguyệt thắng liên tiếp 100 trận, trở thành người thứ nhất ra biên chí tôn danh sách. Mặc dù trận chiến cuối cùng có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác, nhưng là đối với Sở Thương Nguyệt thực lực ở đây không ai có dị nghị. A, lão tỷ uy vũ, Sở Thương Tuyết mắt to cong cong, lộ ra thập phần hưng phấn. Mộ Thanh Trúc bọn người cũng là lần lượt tiến lên. Sở Thương Nguyệt kia như tiết sen trên khuôn mặt lạnh lẽo hiển hiện một vòng nhàn nhạt lại nụ cười. Mê người, khiến ở đây không biết bao nhiêu thanh niên thất thần. Thương Nguyệt tỷ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Đúng lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to từ trong đám người truyền ra. Doãn Thiên Tuyết vẫy tay chạy tới. Thân mật ôm Sở Thương Nguyệt một cánh tay. Thương Nguyệt tỷ, người đây là, chẳng lẽ người đã đánh xong? Doãn Thiên Tuyết phát giác được Sở Thương Nguyệt lúc này trạng thái. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Đúng vậy a. Ngàn Tuyết muội muội, ngươi tới chậm một bước a, Sở Thương Tuyết giả trang ra một bộ lão thành bộ dáng nói. Hừ, đều do tên kia. Doãn Thiên Tuyết tức giận dậm chân. Người ta hảo ý lần thứ nhất xuống bếp. Không lĩnh tình còn chưa tính. Còn, là ai để cho ta Ngàn Tuyết muội muội tức giận? Nói với ta, ta đi giáo huấn nàng. Nghe được Doãn Thiên Tuyết tự nói, Sở Thương Tuyết lập tức tiến tới góp mặt, nhẹ nhàng nhảy lên, duỗi ra tay nhỏ tại Doãn Thiên Tuyết trước ngực ngạo nghễ ưỡn lên bên trên hung hăng đùa giỡn một. Thanh, a Tuyết ngươi làm gì? Doãn Thiên Tuyết lập tức đầy mặt đỏ bừng. Đương nhiên là đùa giỡn nữ nhân của ta nha. Sở Thương Tuyết tự nhiên nói. Nếu là Ngô Địch ở đây tất nhiên sẽ lần nữa đối Sở Thương Tuyết lau mắt mà nhìn. Khá lắm, cái này không chỉ có là cái huynh khống, vẫn là cái tiểu lôi tia. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cùng lúc đó, Vô Địch trong tiểu điếm bầu không khí thoáng có chút khuynh hướng quỷ dị. Sầm Tĩnh cùng Sầm La hai cha con ngồi đối diện nhau. Tại trước mặt bọn hắn riêng phần mình chụp lấy một món ăn. Muốn một quyết thắng thua. Đến tột cùng là ai phối phương càng khó xử ăn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.